Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 đệ 36 chương. Mộng tộc biến hóa tân hình thái. Lần này nó biến thành một thân cây. Một cây thật lớn thụ. Rất nhiều thần tộc bảo hộ thế giới này thụ, Hạ Dạ nhìn phía dưới để phòng thần tộc. Còn có hắn trước mắt Phương Đông Long. Nho nhỏ trung tộc liền đứng ở kim long chóp mũi vị trí. Tiểu thật sự đáng yêu, hiển nhiên đây là một cái phương đông thần thoại thế giới. Hắn phải bắt được mộng tộc, nhất định phải đánh bại này đó NPC. Còn có trước mắt vai chính, một cái kim sắc phương đông long, học thông minh. Còn biết tìm người, tránh ra, nếu không liền ngươi cùng nhau tể, đối với người chơi. Hạ Dạ hơi chút nhiều một chút kiên nhẫn, nếu không hắn không nói hai lời đi lên liền phải chém người, ngươi không phải thế giới này người. Kim Long phát ra lười nhắc nam nhân thanh âm, ta lần đầu tiên nhìn đến thế giới này ngoại tồn tại, ân. Hạ Dạ dừng lại, lạnh nhạt mà nhìn về phía Kim Long, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, như thần kinh hoại tử, ý thức thức tỉnh rồi. Kim Long lười biếng mà giãn ra thân thể, một đoàn vân xuất hiện ở hắn bốn phía, nếu ngươi nói chính là ta xuất hiện ở chỗ này khi ý đồ ảnh hưởng ta ký ức đồ vật. Nó đối ta không có hiệu quả, các ngươi cùng cái này không thể hiểu được thế giới có quan hệ gì. Những người khác cũng tiến vào như vậy thế giới, trước mắt tiểu sâu trên người có biển rộng giống nhau sâu không lường được uy áp. Cái này làm cho Kim Long không thể không sử dụng người văn minh phương thức giao lưu. Cái này sâu, lại là cái nào mới vừa thức tỉnh lão quái vật. Thấy hắn thập phần tự nhiên mà giãn ra thân thể. Hạ Dạ nheo lại mắt, xem đến càng cẩn thận một ít. Chỉ sợ người này ở trong hiện thực chính là loài rắn hoặc là cùng loại long yêu ma. Cũng hoặc là chính là Kim Long. Thả thực lực không thể khinh thường, Long. Hạ Dạ cũng không vội mà chào mộng tộc, dù sao mộng tộc chạy bất quá hắn cũng đánh không lại hắn. So sánh với hắn càng tò mò trước mắt người kia là ai. Cường giả hơi thở dẫn động hắn chiến đấu sao cùng người này đánh một trận. Nhất định rất thông khoái, Kim Long rung đùi đắc ý. Ta là ai không quan trọng, như thế nào rời đi nơi này, những người khác ở nơi nào. Hạ Dạ nhìn chung quanh phía dưới thét chói tai hoảng loạn NPC. Hảo nhược, quá yếu, thật là không thú vị, cũng chính là trước mắt này rắn làm hắn cảm thấy có ý tứ. Muốn rời đi thế giới này, liền đi phá hư cái này, thế giới áp đặt cho ngươi, vận mệnh nhắc nhở nói dừng ở đây. Đến nỗi những người khác, bọn họ cũng ở bất đồng trong thế giới, trải qua từng người bất đồng kỳ ảo nhân sinh. Mà chỉ có ý chí cường đại nhân tài có thể từ nói dối chung khuy đến một chút chân thật. Từ giữa thoát ly Kim Long ở Hạ Dạ chung quanh dạo qua một vòng. Thật lớn đôi mắt đánh giá hắn. Như vậy, ngươi lại là ai? Ta là ai không quan trọng? Hạ Dạ đem đối phương nói còn cấp đối phương. Quan trọng chính là bắt lấy người chế tạo. Cũng chính là kia cây, hắn phải bắt được chính là chế tạo này đó hư ảo thế giới ra hỏa thoạt nhìn. Chẳng ra gì, Kim Long đối kia cây thông thiên đại thụ thập phần khinh thường. Hắn thậm chí không cho Hạ Dạ triển lãm cơ hội, một cái đuôi đảo qua đi. Hắn thật dài cái đuôi cuốn lên phong, mang đến vân, bổ ra tia chớp, ở xé trời trùng tộc trước mặt đoạt con mồi. Hạ Dạ một cái nháy mắt lóe chuyển rời đến đại thụ phía trước. Bảo hộ thân tộc ngăn cản không kịp, hắn đã nhảy lên. Ở mưa rền gió giữ cùng tia chớp tiến đến phía trước. Hai cái chi trước bổ ra giao nhau lưỡng đạo đao ảnh. Đao ảnh nháy mắt mở rộng đến mấy trăm lần to lớn, mộng tộc vốn dĩ xem này một trùng một con rồng. Dừng lại nói chuyện với nhau, còn tưởng rằng chính mình có một thở dốc cơ hội, ai biết này hai cái xa tinh bệnh một chút chuẩn bị không cho nó. Nói băm liền băm, nó căn bản trốn tránh không kịp. Vội vàng ném xuống một nửa tán cây nhảy dựng lên biến thân một đoàn mây đen chuẩn bị thoát. Đi, người muốn đi đâu nhi? Kim Long thân hình khổng lồ, thân thủ lại dị thường nhanh nhẹn. Hắn đã đổ ở mộng tộc chạy trốn lộ tuyến thượng, vươn móng vuốt bắt được này một đoàn xương đen, Mộng tộc có thể sửa chữa cái này, nó sáng chế tạo thế. Giới sở hữu giả thiết, cũng có thể sửa chữa trong đó người nào đó giả thiết. Cho nên bị Kim Long bắt lấy hắn vốn dĩ một chút đều không hoảng hốt. Chuẩn bị trực tiếp sửa chữa rớt trước mắt này Kim Long giả thiết. Tỷ như đổi thành tiểu cá trạch a, tiểu loài bò sát Mộng tộc sửa chữa giả thiết. Sau đó nó tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt, nếu nó có mặt nói, sao có thể, ngươi cư nhiên là chân thân. Đúng lúc này Hạ Dạ đã tới xương đen bên cạnh. Một phen lưỡi hái giống nhau chi trước đặt ở xương đen thượng. Mấy đao vẽ ra một cái không gian đem nó phong tỏa lên. Sau đó dùng lạnh băng vô cơ chất màu bạc trong mắt nhìn dãy giụa Mộng tộc Kim Long buông ra móng. Vuốt, cúi đầu nhìn xương đen ở một cái mini trong không gian đấu đá lung tung chính là không rời đi, vô. Luận như thế nào trốn không thoát, như thế nào sửa chữa giả thiết đều không được. Mộng tộc tức giận đến dậm chân. Thế giới này cấu tạo đến từ chính một thiên tiểu thuyết Internet. Bên trong căn bản không có cụ thể có thể xuyên qua không gian chủng tộc cùng bảo vật bất quá mộng. Tộc cũng không phải không hề biện pháp. Nó có thể trực tiếp hủy diệt cái này ảo cảnh thế giới, Hạ Dạ cùng Kim Long đồng thời ngẩng đầu. Bọn họ giống như là ở một cái trứng gà bên trong. Mà cái này trứng gà đang ở rách nát thế giới giống như là trứng gà xác giống nhau vỡ vụn. Trứng gà sở hữu NPC, liền Kim Long ở bên trong đều ở tiêu tán, mộng trong thế giới. Ta mới là duy nhất chủ nhân, tiểu sâu ảo cảnh rách nát. Dựa vào tiểu ảo cảnh mà thành tiểu không gian cũng liền cùng nhau vỡ vụn. Xương đen quay đầu lại trào phúng một phen hút lấy cừu hận giá trị. Sau đó đắc ý rào rạt mà chạy ra đi, chuẩn bị lại lần nữa mở ra đại đào vong, tuy rằng không có hoàn toàn lộng minh bạch là chuyện như thế nào, bất quá, coi như là ngươi kéo ta tiến vào đại giới đi, đã biến mất hơn một nửa Kim Long phun ra một đoàn. Kim khí tới rồi xương đen trên người liền hóa thành bùm bùm điện quang đoàn. Một chút đêm vẫn là xương đen trạng thái mộng tộc đánh cái đầu váng mắt hoa. Ở thế giới này giả thiết, lôi điện chính là chuyên khắc xương đen như vậy âm tà chi vật Hạ Dạ duỗi tay bắt lấy bị sét đánh. Vượng mộng tộc, lắc mình rời đi cái này rách nát ảo cảnh thế giới. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái kia Kim Long đã biến mất, xương đen lại một lần tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình bị trói. Gô, hơn nữa không phải ở nó mộng thế giới, mà là một cái khác sáng lập ra tới mộng không gian. Phi thường tiểu, cái kia đáng giận trùng tộc lại biến trở về ngay từ đầu phúc hậu và vô hại bộ dáng. Ngồi ở một cái ghế tốt nhất chỉnh lấy hạ nhìn nó, nơi này là ta mộng không gian. Có điểm tiểu. Có cái gì chậm trễ chỗ còn thỉnh tha thứ, bởi vì ngươi liền tính không tha thứ cũng vô dụng đâu, ngươi rốt cuộc là ai? Loại này không có người biết đến xa xôi mãng hoang văn minh như thế nào sẽ có ngươi loại này tồn. Tại, Hạ Dạ đứng lên, một chân đạp lên xương đen trên người, mũi chân nghiền nghiền, ngươi tính thứ gì, ta đi chỗ nào còn phải cùng ngươi thông báo. Xương đen bị dẫm đến địa phương tư kéo vang. Phát ra đốt trọi hương vị, nó kêu rên lên, này rốt cuộc là cái gì biến thái? Cư nhiên còn có loại này tra tấn người thủ đoạn, người rốt cuộc là như thế nào phát hiện này một khối địa phương? Mộng tộc bị tra tấn đến không được, trong miệng đứt quãng nói, vũ trụ mạo, nhà thám hiểm phát hiện một cái tân hắc động, ta lại đây nhìn xem, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có những người khác biết không? Hạ Dạ lại hỏi, mộng tộc lại đứt quãng nói, còn có, chính là a, trên người tra tấn người thống khổ đột nhiên tăng thêm, cùng với âm chắc chắc thanh âm, ta không thích người khác đối ta nói dối, khuyên ngươi vẫn là nói thật, nói dối hậu quả như thế nào, ta đoán ngươi không nghĩ nếm thử tinh quang nhất tộc thiên phú thuộc tính làm Hạ Dạ có được kinh. Người giác quan thứ 6. Ở phán đoán người khác hay không nói dối thượng có gần như gian lận hiệu quả, không dám. Không dám, mộng tộc liên tục kêu thảm, nó vốn dĩ muốn dùng không tồn tại, đồng bạn uy hiếp Hạ Dạ. Làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ giết nó, không nghĩ tới một chút đã bị nhìn thấu. Hiện giờ mạng nhỏ ở nhân thủ, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Chỉ có ta một người, không có những người khác biết. Như vậy chuyện quan trọng, không thích hợp làm quá nhiều người biết, cảm giác đây là nói thật. Hạ Dạ dừng lại chân, ngươi chẳng qua muốn ăn mảnh. Đừng nói đến chính mình cỡ nào cẩn thận giống nhau, liền tính cái này Mộng tộc nói chính là thật sự. Nó là một người tới, chưa chắc người khác liền sẽ không theo cái kia hắc động đến xem, trên người một nhẹ. Mộng tộc lập tức nhảy dựng lên, ngay sau đó bổ sung nói, ta tới thời điểm không có thông chi bất luận kẻ nào. Nhưng là ta không dám bảo đảm hay không có những người khác cũng đi theo tiến vào. Rốt cuộc. Phát hiện một cái tân văn minh dụ hoặc quá lớn, Hạ Dạ ngồi trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi. Tới mấy năm nay, Mộng tộc ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Bởi vì chúng nó loại này trường thọ chủng tộc tính toán thời gian đơn vị không quá giống nhau. 7-8 năm, mười mấy năm, ta quên mất ân. Mười mấy năm, Hạ Dạ bỗng nhiên có một cái kỳ quái ý tưởng. Tổng không phải là bởi vì hắn mới xuất hiện loại này biến cố đi. Hệ thống nói thế giới này là nào đó tác phẩm diễn sinh hình thành thế giới. Loại này tiểu thế giới theo lý không thể nhanh như vậy bị đại vũ trụ văn minh phát hiện. Nhưng cố tình có mộng tộc loại này biến số, làm không hảo thật là hắn cùng hệ thống xuyên qua thời. Không tạo thành ảnh hưởng, nếu là như thế này. Đối thế giới này chính là phúc họa tương y kỳ ngộ, so sánh lên. Cái này tiểu thế giới vốn là cái tiểu ngư lu. Sinh vật liên đơn bạc lại yếu ớt, hiện tại cái này tiểu ngư lu xuất hiện một cái cùng hồ nước tương thông nho nhỏ thông đạo. Nó cực hạn tính bị đánh vỡ, cơ hội cùng nguy hiểm đồng thời hướng cái này tiểu thế giới vươn tay, Lam Tinh muốn tại đây loại. Nguy cơ chung tồn tại xuống dưới, chính mình cần thiết có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Vũ trụ chủng tộc không nói đạo nghĩa, chỉ lấy năng lực luận cao thấp. Liền tính nhất bồ câu phái, nhiều chủng tộc văn minh bảo hộ liên minh. Bọn họ cũng là tán thành thiên phú năng lực thấp hèn văn minh hẳn là ở vào bị nô dịch địa vị, nghĩ. Đến đây, Hạ Dạ nhưng thật ra may mắn. Lúc này Lam Tinh vừa vặn ở vào linh khí sống lại giai đoạn. Các loại yêu ma cùng thuật sĩ là bảo hộ Lam Tinh một cái quan trọng lực lượng, hắn nhìn về phía thê. Thê thảm thảm mộng tộc. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, thần phục với ta, vì ta hạ phó. Nhị, chết ngay. Đây là lựa chọn, này không phải chỉ có một loại lựa chọn sao? Mộng tộc tỏ vẻ kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lập tức vươn một con trong suốt màu sắc rực rỡ xúc tu. Đây là mộng tộc bản thể. Nó dùng này tỏ vẻ chính mình thần phục bị Hạ Dạ thu phục mộng tộc nhịn đau giải khai sở hữu ảo cảnh. Làm bên trong vai chính, lục tục phản hồi thân thể của mình, Hạ Dạ cũng trở lại cổ trấn nhỏ thân. Thể của mình, hắn từ bùn đất bò ra tới, run run trên quần áo bùn đất, mộng tộc ngụy trang thành một con nhão dính dính ướt lộc cộc bạch tuộc tám chân nhãi con ghé vào. Trên vai hắn, hệ thống tức giận đến dậm chân, bởi vì kia vốn nên là nó hệ thống đại gia chuyên trúc bảo tọa, mấy ngày rồi. Hắn nhìn nhìn di động. Không hề nghi ngờ, không điện mở không ra. Đây là vì cái gì di động phải bị đào thải. Liên quang năng nạp điện công năng đều không có, phiền toái. Mấy ngày cũng không biết. Sớm biết rằng ta hẳn là mang một cái nạp điện bảo, mà lúc này ngoại giới đã như là nấu nước sôi cốt. Ngay, bị hút đi linh hồn lục tục phản hồi. Bọn họ tỉnh lại liền gặp phải cách xù nằm viện phí dụng. Này trong đó rất nhiều người là tin chính mình xuyên qua hoặc là trọng sinh. Lấy mặt khác một loại thân phận sống ở một thế giới khác. Có một ít còn công thành danh toại, kiều thê mỹ thiếp trong ngực, có thể nói nhân sinh đại người thắng, mà bọn họ hiện thực lại không có như vậy trôi chảy. Rất nhiều người gặp phải đủ loại vấn đề, nguyên sinh gia đình, việc học, tình yêu, sự nghiệp. Cho nên liền có rất nhiều người vô pháp tiếp thu loại sự tình này. Bọn họ tha rằng muốn hư ảo vui sướng, cũng không cần tàn khốc hiện thực cái gọi là hiện thực hoặc là hư ảo. Căn bản chính là ngụy mệnh đề. Các ngươi như thế nào biết chúng ta không phải sống ở hư ảo trong thế giới? làm ta vui sướng mới là chân thật thế giới. Cùng với những lời này, một người tuổi trẻ người nhảy xuống, nếu không có phía dưới không khí cái đệm phô đến kịp thời. Chỉ sợ thật đến đã chết, hơn nữa sau khi chết còn hồi không đến hắn muốn cái kia hư ảo thế giới. Chỉ có một mảnh mênh mang đại địa thật sạch sẽ, ngu xuẩn. Lại mỹ lệ hư ảo thế giới cũng chỉ là dưới ánh mặt trời phao phao mà thôi. Không dừng chân hiện tại đi nỗ lực thay đổi tương lai. Mà là trông cậy vào nằm mơ được đến hạnh phúc. Bất quá là yếu đuối giả trốn tránh hiện thực một cái khác bệnh nhân đi ra. Hiển nhiên hắn là duy trì trở về phái, hạ dạ về đến nhà. Hắn hảo hảo tắm rồi. Tẩy hạ tam cân bùn, đem ra đều phao nhíu mới ra tới, lúc này mới qua 3 ngày. Vừa vặn ngày mai có thể nhập học, hạ dạ đành phải gọi điện thoại cấp tương lai chủ nhiệm lớp Tiêu xin nghỉ điều. Tương lai chủ nhiệm lớp là trung niên nam nhân, hắn đối hạ dạ cái này cao phân tiến vào trường học học sinh phi thường coi trọng. Vô luận xin nghỉ vẫn là trả phép, đều đặc biệt dễ nói chuyện a, treo điện thoại. Hạ dạ sau này một đào, ở trên giường bắn 2 hạ, tưởng tượng đến ngày mai liền phải khai giảng, ta liền không nghĩ rời giường, ký chủ, cặp sách sửa sang lại sao? Sách giáo khoa chuẩn bị bài sao? Văn phòng phẩm mang tề sao? Hệ thống ở bên lạnh lạnh bát thủy, hạ dạ bắt lấy chăn lăn một vòng lăn thành nem rán. Miễn bàn tỉnh ta, phi thăng, chớ quấy dày, đồng hồ báo thức giả thiết hảo sao? Nghe nói khai giảng rơi xuống quân huấn giải thưởng lớn Nga, hạ dạ vùi đầu vào trong chăn. Ta mới vừa cứu vớt thế giới. Có thể hay không đối anh hùng hữu hảo một chút. Ký chủ, cầm miệng, ngoặc kép, hết chương.